Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trận đánh này tránh thoát, thế nhưng Diệp Tiểu Muội thật vất vả bán tóc kiếm lời mấy đồng tiền. Mua vải muốn may thêm hai bộ quần áo mới cho mình. Nhưng mà khoản tiền nhỏ bị lấy đi không dư thừa một phần. Vải may quần áo cũng không chừa lại cho cô. Diệp Tiểu Muội sờ cái đầu trở nên nhẹ đi. Quả thật có tuyệt vọng tiền mất tật mang. Nhưng mà càng làm cho Diệp Tiểu Muội tuyệt vọng còn ở đằng sau. Trong đội không có bí mật. Dù cho trời cũng tối rồi. Tin vợ đội trưởng ở phía sau cánh cửa đóng kín đánh đứa nhỏ vẫn truyền khắp toàn bộ đại đội. Người tung tin cũng không có tận mắt thấy tình trạng Diệp Tiểu Muội bị đánh thảm hại. Từng người đúng là trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Nói cái gì mà nhà đội trưởng truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của Diệp Tiểu Muội. Gào khóc thảm thiết đến mấy tiếng đồng hồ. Nói chung là rất sinh động, làm người ta tin tưởng. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100. Chờ lúc ký túc xá thanh niên trí thức nhận được tin tức, Diệp Tiểu Muội đã bị đánh không xuống giường được. Rồi, Diệp Tiểu Muội ở đại đội Song Cương có thể xưng tụng là siêu sao lưu lượng, bất kể là tin đồn tốt hay xấu. Nói chung cô có độ thảo luận cao nhất, dù ở chỗ thanh niên trí thức, tần suất các cô nhắc tới chàng rể vàng Tống Thanh Huy. Diệp Quân Hoa cũng xa xa không bằng Diệp Tiểu Muội, có thể là bởi vì các cô khá hàm xúc kiềm chế. Càng là đồng chí nam ngưỡng mộ trong lòng trái lại càng không tiện nhắc tới đối phương. Có điều người được nói đến là nhân vật cùng giới thì không cần lo lắng. Các thanh niên trí thức nữ nhiều chuyện về Diệp Tiểu Muội, không chỉ không kiêng kỵ gì, còn vô cùng thành thục. Một thanh niên trí thức nữ nào đó tràn đầy nhiệt huyết. Ôi chao, các cậu nghe nói gì chưa? Ngày hôm nay Diệp Tiểu Muội rất thê thảm. Lời này vừa nói ra, tất cả thanh niên trí thức nữ trong chăn đều lên tinh thần. Kích động thậm chí ôm chăn ngồi xuống hỏi. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Lúc tớ đi ngang qua nhà thím Năm vừa vặn nghe các bà ấy đang nói chuyện này. Không phải hôm nay Diệp Tiểu Muội vào thành phố chơi với anh ba sao? Hai người bọn họ trở về mua rất nhiều đồ. Hình như là Diệp Tiểu Muội tự chủ trương lấy mái tóc bán đổi tiền mua. Còn chưa dứt lời, thì có cô gái khó có thể tin kinh ngạc thốt lên. Diệp Tiểu Muội nuôi tóc tốt như vậy, cô ấy cũng chịu bán tóc sao? DTV1 giọng khác chen vào. Tớ vừa vặn thấy Diệp Tiểu Muội từ xa, cô ấy không chỉ lấy tóc bán, còn cắt cực kỳ ngắn, đến thắt tóc cũng không thắt được. Đồng chí nữ báo tin thuận tiện nói, đúng vậy, cũng bởi vì cắt quá ngắn. Thím Năm nói lúc thím Diệp nhìn thấy tóc Diệp Tiểu Muội đã lập tức thay đổi sắc mặt. Túm lỗ tai cô ấy xách về nhà, còn khóa cổng sân lại. Chả là không muốn để cho người ta vào nhìn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh bùm bùm. Hình như là cầm gậy đánh, thím Diệp tức như vậy, ra tay chắc chắn rất ác. Nghe nói vợ đội trưởng thương con gái út nhất, ngày thường đến lời nói nặng cũng không nỡ nói. Đây cũng là lần đầu tiên ra tay nhỉ, không biết Diệp Tiểu Muội sẽ nằm ở trên giường mấy ngày. Vị thanh niên trí thức nữ này vừa nói vừa chà chà lên tiếng. Nghe vô cùng đồng tình với cảnh ngộ của Diệp Tiểu Muội. Nhưng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Tớ nhớ tới lúc trời nóng, Diệp Tiểu Muội nghe đâu bị cảm gió lạnh, nằm trên giường hơn một tháng. Lần này ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng ấy nhỉ. Vừa vặn giảm bớt việc nhà, nhưng có người tỏ vẻ không hiểu. Diệp Tiểu Muội chỉ bán tóc của mình, cũng không phải là gặp rắc rối, không cần đánh ác như vậy chứ. Đúng vậy, chạng vạng tớ cũng nhìn thấy Diệp Tiểu Muội, tớ còn cảm thấy tóc cô ấy để ngắn đẹp hơn tóc dài. Vừa có tinh thần vừa có phong cách Tây, nhìn trông hơi giống cô chủ nhà giàu. Các cô mới tới đây không lâu, không rõ phong tục bên này. Có thanh niên trí thức lớn tuổi thở dài, giải thích cho mọi người. Trông các đội viên ở địa phương ai cũng rất tốt. Đối với chúng ta xem như là chăm sóc, cũng không quơ tay múa chân gì. Hình như còn cởi mở hơn các cô tưởng tượng. Nhưng đó là bởi vì chúng ta đều là người ngoài. Không cần phải tính toán thôi. Đối với con gái của bản thân bọn họ vẫn có rất nhiều yêu cầu. Lẽ nào các cô không phát hiện mỗi cô gái ở nơi này đều giữ tóc dài đến eo sao? Lúc tắm tốn sức cũng không nỡ cắt đi. Bởi vì con gái chưa lấy chồng bọn họ không được cắt tóc. Nếu như Diệp Tiểu Muội chỉ cắt một nửa cũng đỡ. Cô ấy cắt hết tóc. Lần này đi xem mắt có lẽ cũng không có người muốn. Cách chương.